Thần nông tiểu y tiên, chương 972, lừa dối vượt qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lo lắng cho mình sẽ lộ tẩy, cho nên chỉ có thể tạo thành cảm mạo. Lừa dối vượt qua kiểm tra, Lương Phi lời còn chưa dứt, liền bị người bên cạnh cắt đứt. Không thể không nói, hắn cắt đứt giúp đỡ rồi. Lương Phi bận rộn, hiện tại nói ít mấy câu, đối với Lương Phi mà nói là chuyện tốt. Triều Văn, người cũng quá khiêm nhường. Độc Giác Sơn Dê mặc dù có thể vào ở lâm nghiệp cục, ngươi có thể lập công lớn, ngươi là chúng ta lâm nghiệp cục tấm gương, tất cả mọi người hẳn là hướng ngươi học tập, lần này tuyển chọn ngươi nhất định phải tham gia. Nhân viên làm việc càng nói càng khoa trương, không biết là thật lòng hay là cố ý chụp Tái Tiểu Văn nịnh bợ. Lương Phi sau khi nghe, trong lòng cả kinh, Tái Tiểu Văn là Độc Giác Sơn Dê công thần, chẳng lẽ Độc Giác Sơn Dê là Tái Tiểu Văn phụ trách? Phải làm sao mới ổn đây? Lời này chính mình muốn như thế nào tiếc? Lương Phi lúng túng ho khan vài tiếng, cố ý làm bộ như cảm mạo tăng thêm dáng vẻ. Xin lỗi, hôm nay ta có chút nhức đầu, chuyện này hay là mấy ngày nữa rồi nói sau. Ta đem cơ hội lần này nhường cho những đồng nghiệp khác, hy vọng đại gia chung nhau cố gắng. Lương Phi nói xong, lập tức ngồi ở trong góc, không dám lên tiếng nữa. Nguyên bản tự lựa chọn như vậy vị trí, thì không muốn để người chú ý. Cũng không từng muốn, bây giờ chính mình nhưng thành toàn bộ phòng họp tiêu điểm. Lương Phi sau khi ngồi xuống, tiếp tục liếc nhìn có liên quan Tái Tiểu Văn tài liệu, phía trên chỉ là đơn giản viết mấy câu, cũng không có càng nhiều giới thiệu Tái Tiểu Văn tình huống. Nhưng mới rồi đồng nghiệp lại nói, Tái Tiểu Văn là Độc Giác Sơn Dê công thần, những lời này một mực ở Lương Phi trong đầu vang vọng. Chẳng lẽ là này Tái Tiểu Văn, cùng Độc Giác Sơn Dê ở giữa, có bí mật gì hay sao? Đúng rồi Tiểu Văn, sáng sớm hôm nay ngươi không phải đã hướng trong cục xin nghỉ rồi sao? Nói còn có những chuyện khác phải xử lý, tại sao ngươi lại mang bệnh đi làm? Phó chủ nhiệm áo cây rừng, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng sự tình, Lương Phi trong lòng cả kinh, hôm nay đây là thế nào? Tại sao nhiều người như vậy, toàn bộ vây quanh chính hắn một hàng giả? Lương Phi lập tức đứng lên, một mực cung kính nói. Chuyện này, sự tình là như vậy chủ nhiệm, chuyện này. Hôm nay cái hội nghị này quá trọng yếu, ta muốn tham gia, cho nên ta lại trở lại, các ngươi không cần chiếu cố ta, tiếp tục mở hội đi. Lương Phi muốn từ nơi này vòng lần quẩn bên trong lượn quanh ra ngoài, chỉ muốn biết Độc Giác Sơn Dê hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Chu Yển, D-U-C-O-P-T-I-T-G-E-N-T-H-I-S-C-O. D-N-E sau đó áo lâm mơ gật đầu một cái, đầu tiên là đối với Lương Phi một trận khen ngợi. Theo Tái Tiểu Văn mới vừa vào lâm nghiệp cục, rồi đến mỗi cái thời kỳ đủ loại biểu hiện, áo lâm mơ đối với Tái Tiểu Văn rất là hài lòng. Lương Phi một mực khiêm tốn gật đầu, trong lòng vui vẻ, bất kể như thế nào, cửa ải này coi như là lừa đảo được rồi. Tốt tại Tiểu Văn lại đúng dịp xin nghỉ, mình mới có thể ngồi ở chỗ này họp. Toàn bộ hội nghị khô khan vô vị, cuối cùng theo số đông nhân chung chọn lựa ba gã chiếu cố Độc Giác Sơn Dê thí sinh. Trong đó có Tái Tiểu Văn, cho dù Lương Phi lần nữa từ chối, nhưng cuối cùng lại không có thể thoát khỏi chuyện xui xẻo này, bất quá nói chuyện cũng tốt, mình mới có thể dễ dàng hơn đến gần Độc Giác Sơn Dê, đây chính là một cái cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị sau khi kết thúc, Lương Phi cùng với những cái khác hai vị đồng nghiệp cùng xuống lầu. Hai vị khác đồng nghiệp đi thay quần áo, có thể Lương Phi lại không thể đổi, thay quần áo xong. Chính mình liền lộ tẩy, khi bọn hắn rời đi văn phòng cao ốc, đi xuống lầu lúc, Lương Phi bên người hai vị đồng nghiệp mắt choáng váng. Bọn họ đã thay đổi thường phục, đáng thương Lương Phi vẫn mặc lấy vô khuẩn phục, này ban ngày ban mặt, mặc lấy vô khuẩn phục, quả thực có chút buồn cười. Tiểu Văn, ngươi tại sao không thay y phục phục, nếu như bị phó chủ nhiệm phát hiện thì xong rồi, mặc dù ngươi viết rồi cử báo tín, cho bộ môn lập công. Có thể phó chủ nhiệm đây là một yêu thiêu lý mà người mắc phải như vậy tiểu sai, nàng cũng sẽ để ở trong lòng, người hãy nhanh lên một chút đi thay quần áo chứ. Thật ra thì Lương Phi biết rõ, các đồng nghiệp cũng là tốt bụng nhắc nhở, xem ra phó chủ nhiệm áo lâm mơ là một khó đối phó người, xem ra chính mình tiếp theo nhất định phải cẩn thận mới có thể. Lương Phi nhìn một chút người này ngược bài, hắn cũng là cái thực tập sinh, tuổi tác nhìn qua không sai biệt lắm chừng 20 tuổi. Lương Phi để ý cũng không phải là những thứ này, Lương Phi để ý là, mới vừa rồi hắn trong lời nói từng nói, Tái Tiểu Văn viết cử báo Tín Truyện. Mới vừa rồi đang họp thời điểm, đại gia cũng một mực ở nói, Tái Tiểu Văn tại Độc Giác Sơn Dê trong sự kiện lập công lớn, chẳng lẽ tố cáo Lương Phi nuôi dưỡng Độc Giác Sơn Dê người là hắn? Tái Tiểu Văn, Lương Phi lúng túng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng vừa nói. Nhé, người xem ta đây suy nghĩ, mới vừa rồi ta vẫn bận nghe điện thoại, cho nên lúc trở về, đem thay quần áo sự tình quên mất. Ta đây hai ngày bị cảm, suy nghĩ có chút không tốt dùng. Đúng rồi, cử báo Tín Truyện ta cũng vậy một cái nhấc tay, các ngươi đối với ta viết thơ chuyện có ý kiến gì không? Lương Phi muốn theo bọn họ trong miệng, moi ra một ít đáng tin tin tức, cho nên một bên giả bộ ngu một bên miệng bô bô chớ không xấu bụng hỏi. Nếu không liền nói ngươi vận khí tốt, ngươi cùng chúng ta là đồng thời tiến vào lâm nghiệp cục, ngươi liên tiếp mời nửa tháng giả, nói là tìm được chân chính Độc Giác Sơn Dê, đương thời phó chủ nhiệm còn có chút xem thường ngươi. Nói ngươi tại nói dối, không nghĩ tới nửa tháng trôi qua rồi, ngươi một phong cử báo Tín, liền đem kia 5 con sơn dương dẫn tới lâm nghiệp cục, chúng ta cùng đi thực tập sinh, tổng cộng 7 người, mặc dù ngươi tiến bộ không phải lớn nhất, nhưng ngươi cơ hội tốt hôm nay ta còn nghe lén chủ nhiệm rằng, nói đây là ngươi lập công lớn, muốn cho ngươi sớm trở thành chính thức đây, giống chúng ta như vậy tầm thường thực tập sinh, nhất định phải bị dìm ngập rồi. Hai vị thực tập sinh, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, có chút bất đắc dĩ vừa nói, quả nhiên cùng Lương Phi muốn giống nhau, đúng là Tái Tiểu Văn viết cử báo Tín, tố giác chính mình, có thể mình và tiểu tử này không thù không oán, hắn tại sao phải hại chính mình đây? Chẳng lẽ là hắn thấy được chính mình lên tin tức sự tình, cho nên mới viết cử báo Tín, Lương Phi càng muốn, suy nghĩ càng đau. Mặc dù mình hôm nay một mực ở giả mạo Tái Tiểu Văn, có thể Lương Phi xác thực không biết hắn là người ra sao vậy. Chỉ biết tên hắn mà thôi. Đúng rồi, ta tài liệu quên ở phòng thay quần áo rồi. Người giúp ta đi lấy một hồi được không? Ta hơi nhức đầu, thật sự không nghĩ lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý làm bộ như nhức đầu dáng vẻ, muốn đem thực tập sinh đẩy ra. Bây giờ chính mình nhưng là lâm nghiệp cục người tâm phúc. Muốn để cho đồng nghiệp hỗ trợ, là cái dễ như chờ bàn tay chuyện. Đồng nghiệp lập tức gật đầu đáp ứng. Tiểu Văn, đây là ngươi gác cổng kẹt, ngươi trước cầm lấy, ta bây giờ liền lên lầu giúp ngươi cầm tài liệu. Đồng nghiệp tại trước khi đi, cố ý đem cửa cấm kẹt giao cho Lương Phi, mặc dù Lương Phi không biết đây là vật gì, thuận tay đưa hắn bỏ vào túi. Cuối cùng đem những người khác bỏ rơi, Lương Phi cởi xuống vô khuẩn phục, lập tức đi động vật quản lý bộ môn lầu 3. Độc giác sơn dê là tương đối đặc thù sinh vật, là lâm nghiệp cục hạng nhất bảo vệ sinh vật. Cho nên sẽ có người nghiêm ngặt canh chừng. Không chỉ có an ninh tại chút ít tuần tra, còn rất nhiều máy thu hình, căn bản là không góc chết. Lương Phi cố ý đeo lên đồ che miệng mũi, như vậy mặc dù có máy thu hình, người khác cũng sẽ không nhận ra mình. Cách chương.